Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 139, đệ nhất thiên tài hướng đi. 6 năm trước, vô biên vô hạn hắc ám, sâu sắc như vực sâu, trầm trọng như mực, một chút xíu ánh nến đỏ như máu rọi sáng Tang tiến sĩ uể oải khuôn mặt cùng đệ nhất thiên tài lóe sáng con mắt. Đây là một phần bắt nguồn từ quá khứ video, quay chụp với 6 năm trước mùa thu. Thực nghiệm sau, ta sống sót, đó chính là thất bại. Ngược lại xác suất lớn chính là thành công. Đệ nhất thiên tài nhìn chăm, chú máy thu hình, nụ cười kia đặc biệt sán lạn. Để chi sinh tử với ngoài suy xét nàng cùng Tang tiến sĩ chính là toàn thế giới duy hai biết được. Dị không gian thần chỉ đến cùng khủng bố cỡ nào người. Đó là căn bản không thể chống lại tồn tại. Không nhìn thấy một điểm phần thắng. Bởi vì nàng trải qua mấy lần dị không gian thần phạt. Dị không gian vĩ đại thần chỉ một đoạn thần khu lớn hơn toàn bộ hệ mặt trời. Thậm chí lớn hơn hệ ngân hà. Cổ kim văn minh vẻn vẹn trên địa cầu sinh ra kéo dài nhân loại là biết bao nhỏ bé yếu đuối. Thần chỉ coi người làm kiến hôi, quả thực là một cái ca ngợi. Song phương chênh lệch, không thể miêu tả, đã không phải bội số vấn đề, mà là triết học vấn đề. Nhân loại không có phản kích dị không gian tư cách theo vết nứt dị không gian tăng nhanh cùng mờ. Rộng, bại vong là việc đã định trước, siêu phàm chặn đánh càng như là kéo dài hơi tàn sắp chết giấy rùa. Người ở tuyệt cảnh. Vạn phần tuyệt vọng, nàng không tiếc bất cứ giá nào. Cực đoan nhất, điên cuồng nhất, không giảng đạo lý nhất phương pháp mới có thể đánh vỡ như thế kiềm chế cục diện. Như vậy, xin chúc phúc chúng ta thành công. Nhất định sẽ thành công. Đệ nhất thiên tài kéo lên bên tai tóc dài. Trên vành tai khuyên tai như cong cong trăng lưỡi liềm. Nàng nhớ tới mấy ngày trước quay chụp video tâm thái biến hóa. Lần đầu quay chụp, giọng nói của nàng bình thản rồi lại có không nói ra được vắng vẻ phiền muộn. Ta thật cô độc a, là bởi trước đây thật lâu, toàn cầu hơn 10 tỷ nhân khẩu chỉ có nàng một cái siêu phàm thiên tài. Người người có thần tính, chỉ có thiên tài vô thần tính, là hơn người một bậc, nhưng cũng là khác loại. Đệ nhất thiên tài há có thể không cảm thấy cô độc đương nhiên rồi. Quay chụp video thời điểm, Hoa Quốc đệ nhị thiên tài cùng đệ tam thiên tài đã sinh ra. Lần thứ hai quay chụp, nàng ý cười ôn nhu, nguyên lai ta không phải một người a, là bởi nàng có thể cảm giác được một chính mình khác. Không sai, đệ nhất thiên tài đánh vỡ ý chí lực cực hạn, trở thành siêu phàm giả sau. Tình cờ cảm ứng được một thế giới khác chính mình hình như có tương đồng quấy nhiễu. Thí dụ như dị không gian thần chỉ xâm lấn áp lực. Siêu phàm chặn đánh lừng lẫy. Thân là thiên tài ký thác nhân loại hy vọng mờ mịt do dự. Vừa mới bắt đầu, vẻn vẹn là một cỗ cảm giác. Sau đó, càng ngày càng rõ ràng chân thực. Đến cuối cùng, nàng tiến vì nhập thánh. Phảng phất là từ lúc sinh ra đã mang theo, huyền diệu khó hiểu, thuận theo tự nhiên nắm giữ một cái năng lực kỳ lạ đệ nhất thiên tài có thể mượn một, chính mình. Khác sức mạnh, giống như dung hợp, giống như tăng cường, giống như tham ô, giống như đang sử dụng năng lực lúc, một, chính mình, khác cũng ở một thế giới khác đồng thời bạo phát. Lẫn nhau hiệp đồng, xấp xỉ cộng hưởng. Cuối cùng sản sinh hợp hai là một kỳ tích. Trên đời kỳ tích có đầu nguồn, có nguyên nhân, chưa từng có vô duyên vô cớ kỳ tích. Đệ nhất thiên tài, hào quang vạn trượng, lấy sức một người xoay chuyển ngay lúc đó cục diện. Chính là bởi vì trọng điệp lực lượng, giao cho nàng không gì sánh kịp sức chiến đấu. Cho dù quá khứ 5 năm, tới hôm nay, vẫn cứ không người vượt qua nàng. Bởi vì, nhập thánh sau tháng ngày, đầu một tháng, mỗi cách một ngày, nàng có thể nhận biết được một chính mình khác lại thêm ra một cái bóng chồng. Nói đúng ra, không phải bóng chồng, y nguyên một, chính mình, khác. Thêm vào ban đầu lúc đầu một, chính mình, khác. Đó chính là ba người cách thế giới hấp dẫn lẫn nhau hiệp đồng lực lượng. Qua một tháng nữa, mỗi cách một giờ, thêm ra một, chính mình, khác. Đợi đến tháng thứ ba, mỗi cách một phút, thêm ra một, chính mình, khác. Vô số một thế giới khác, liền có vô số cái một, chính mình, khác. Chồng chất lên nhau, trọng hợp thức bạo phát. Kia một cỗ vô cùng sức mạnh nối liền trời đất. Cứ việc tham ô một, chính mình, khác sức mạnh tăng cường hiệu quả vẻn vẹn là 1%. Nhưng nếu lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái chính mình đồng thời bạo phát thì lại làm sao? Chân thực lịch sử tiến trình đưa ra đáp án. Nàng là công nhận đệ nhất. Nàng không phải trên nhập thánh. Càng không phải cái thế. Liền dựa vào nhập thánh thân thể. Nhập thánh ý chí. Độc thân huyết chiến trên thế giới tôn thứ nhất 7 màu thần khu. Đem nó chém giết ở vịnh Guinea hải vực. Đáng tiếc như vậy còn chưa đủ. Nàng vẫn là nhập thánh giả. Chồng chất nhiều hơn nữa. Khó có thể gây nên nhiều lần chất biến nguồn sức mạnh này có hạn mức tối đa. Nàng đánh gục 7 màu thần khu liền đã là cực hạn. Vì tìm kiếm tầng thứ càng cao hơn sức mạnh. Vì càng tốt hơn lý giải như thế kỳ diệu trọng hợp cộng hưởng. Nàng đến sở nghiên cứu trung ương. Phải tìm được tên tuổi vang dội nhất nhân sĩ chuyên nghiệp. Cẩn thận nghiên cứu này một cỗ trọng điệp lực lượng. Trên thực tế, dựa theo nàng tìm người tiêu chuẩn, đưa ra yêu cầu, sở nghiên cứu trung ương thỏa mãn điều kiện ứng cử viên cộng hữu 12 vị. Năm đó, Tang tiến sĩ có chút tiếng tăm, nhưng đứng ở rất nhiều tuổi già khoa học gia bên người. Thực tại không đáng chú ý, cũng không phải đệ nhất thiên tài lựa chọn tốt nhất bất luận từ kinh nghiệm. Vẫn là từ bác học góc độ. Tang tiến sĩ thuộc về trung đẳng lệch dưới chi đẳng cấp nhân viên chuyên nghiệp. Lúc đó, mọi người vì này đánh vỡ đầu. Tang tiến sĩ tìm tới đệ nhất thiên tài. Cũng không biết nói cái gì. Thuyết phục đệ nhất thiên tài. Nàng quyết định thật nhanh. Tuyển chọn Tang tiến sĩ. Những người khác triệt để bối rối. Xảy ra chuyện gì? Rõ ràng bọn họ càng thích hợp. Mọi người quen thuộc nghiên cứu khoa học tài nguyên phân phối. Như vậy kịch liệt cạnh tranh, hoặc là kéo dài rất lâu, hoặc là quan phủ hạ lệnh tất cả mọi người đồng thời hiệp trợ đệ nhất thiên tài. Cộng đồng trợ lực, tạo thành cái nghiên cứu khoa học đoàn đội, vạn vạn không nghĩ tới sự tình tiến triển cùng dĩ vãng không giống. Siêu phàm nhập thánh làm khởi sự, hiệu suất cao, không kéo dài. Sẽ không quản lợi ích hút mắc, ân tình vãng lai, đệ nhất thiên tài rất rõ ràng cái gì là trọng điểm. Tất cả mọi người hối hận không thôi, miễn không được ảo não, cơ hội tốt như vậy bị cướp rồi. Hối hận về hối hận, bất quá là đệ nhất thiên tài mà thôi, lại có thể sáng tạo bao lớn nghiên cứu khoa học hiệu ích. Mọi người đánh đáy lòng không coi trọng, lại hướng sau. Đệ nhất thiên tài Tang tiến sĩ triển khai hợp tác, hai người làm ra một cái cực kỳ lớn mật lại vô lý trung cực kế hoạch. Sau đó có từng phần quá khứ video, xem như là thực nghiệm ghi chép. Nàng hồi ức, im mặt đi, xoay người nhìn về phía máy thu hình. Giả như thật sự có thời không song song, kia chính là chúng ta đối kháng dị không gian thần trì. Thậm chí là đẩy lùi các thần mạnh nhất vũ khí. Đệ nhất thiên tài con mắt lấp lóe đấu trí. Các thần tuyệt đối không nghĩ tới. Nhân loại lại có thể lợi dụng thời không song song. Khoa học kỹ thuật trên thực hiện không được. Nhưng nếu lấy người ý chí qua lại thời không. Đi tới một thế giới khác. Dị không gian thần chỉ tất bại. Mọi người đều biết. Thời không song song tượng trưng vô hạn khả năng. Vô hạn khả năng, vô tận thế giới, đều sẽ có đại hoạch toàn thắng thời khác. Bên cạnh, Tang tiến sĩ tay nâng một nhánh đỏ như máu màu sắc ngọn nến. Đúng, hiện nay siêu phàm giả, khoa học kỹ thuật vũ khí nóng, tối đa chiếm cứ nhất thời thượng phong. Đến cuối cùng, không hy vọng chúng ta muốn nhìn một chút một thế giới khác tình huống. Thời không song song chúng ta đều là làm thế nào? Làm sao đối kháng dị không gian thần chỉ xâm lấn? Trong lúc này, lại phạm vào cái nào sai lầm? Dẫn đến cái nào thế yếu? Vì cái gì mà bại vong? Từ bên trong lấy làm gương, hấp thụ giáo huấn, tìm tới thủ thắng biện pháp. Đương nhiên rồi, nếu nàng qua lại thời không song song, có thể thu được tinh tế khoa học kỹ thuật tư liệu. Hàng không sự nghiệp đại bạo phát, liền có thể mở ra vũ trụ di dân thời đại lớn, di chuyển đến một tinh cầu khác, thậm chí khác một cái tinh hệ đi sinh sôi sinh lợi. Nếu đánh không lại các thần, chúng ta đều có thể rời đi, thoát đi hệ mặt trời không đủ, chạy ra hệ ngân hà tổng được chưa? Tang tiến sĩ nói mà không có biểu cảm gì nói. Kỳ thực ta càng nghiêng về chế tạo vũ khí nặng, di dân sau, trực tiếp đem trái đất phá hủy, trái đất đều không còn, những kia vết nứt dị không gian nên biết biến mất. Nghe vậy, đệ nhất thiên tài chải tóc dài, cười tươi như hoa, nhẹ giọng nói rằng, ta có thể cảm giác được những kia, một thế giới khác, cũng phát sinh dị không gian thần chỉ xâm lấn, hạo kiếp đến thời gian tiết điểm đều tương đồng. Này chứng minh một khi thành công, chúng ta liền có vô hạn thử lỗi cơ hội, dù cho thất bại ngàn tỷ lần, chỉ cần có thể tìm ra một chút hy vọng sống liền thắng rồi. Các thần cũng ở thời không song song bên trong, càng thẳng thắn hơn, từng cái thời không song song ngang ngửa thực nghiệm trường. Từ nơi nào té ngã, từ nơi nào thất bại, chỉ cần đem tin tức truyền quay lại, liền có thể làm tốt ứng đối, mà tìm tới đại hoạch toàn thắng thời không song song. Vậy thì đơn giản rồi, loài người của thế giới này tiến hành mô phỏng theo liền có thể đẩy lùi dị không gian thần trì. Ân, Tang tiến sĩ nặng nề gật đầu. Ta vô pháp vì ngươi cung cấp khoa học kỹ thuật trên hiệp trợ. Xé ra đại não, kích phát ý chí, là ngươi đưa ra phương án, là vô số thời không song song phương án của ngươi. Hắn cũng không phải là từ chối trách nhiệm, chỉ có điều, giả như kế hoạch thành công, công lao ở đệ nhất thiên tài, cùng chính mình quan hệ không lớn. Tang tiến sĩ rất rõ ràng cái kế hoạch này do đệ nhất thiên tài đưa ra. Đệ nhất thiên tài trầm mặc một chút, lóe sáng ánh mắt trở nên trầm thấp mà nghiêm túc. Chúng ta không biện pháp khác, không nhìn thấy phần thắng, nhất định phải đánh cược một lần. Tang tiến sĩ bĩu môi, nếu không là nghiệm chứng trọng hợp lực lượng tồn tại, ta không dám tin ngươi. Ta sẽ cho rằng tất cả những thứ này đều là người ảo tưởng. Dưới áp lực mạnh, sản sinh ảo giác rất bình thường. Bởi vì ngươi mới có thế giới song song người quan sát. Cuối cùng tư tưởng, chúng ta chung cực kế hoạch, cũng là vô số thế giới chung cực kế hoạch. Tang tiến sĩ đã không thể chờ đợi được nữa. Vô số thế giới mở ra cùng một cái thực nghiệm. Vô số đệ nhất thiên tài qua lại thời không, đến cùng sẽ khiến cho thời không tan vỡ, vẫn là hết thảy đệ nhất thiên tài mở ra dung hợp, hoàn thành linh hồn cùng ý chí tiến hóa thăng hoa, trở thành một vị vượt qua thời không song song tồn tại. Hắn không biết, dính đến lĩnh vực này, thông thường là lý luận, không ai nghiệm chứng quá, nếu là thật thành công rồi, thì như thế nào, người sẽ chết. Ngươi ở tử vong lúc sẽ quan sát được vô số thời không song song. Ngươi tuổi thọ đến cùng, nhưng lại có rộng lớn thời gian vô hạn. Sinh tử đã mất đi ý nghĩa. Ngươi là vĩnh hằng, ngươi là bất hủ, ngươi là vô thượng tồn tại. Sở dĩ thế giới song song người quan sát, chung cực kế hoạch, thành bại hay không, thực nghiệm xong xuôi chớp mắt liền có đáp án. Không chờ đợi, không quá trình, hết thảy hy vọng ánh dạng đông tất cả đều ở thực nghiệm sau một khắc đó. Trong chớp mắt liền công bố, kế hoạch sau khi thất bại, nàng nhiều nhất đại não có thương tích, tu dưỡng một quãng thời gian là tốt rồi. Kế hoạch sau khi thành công, nàng khả năng không xuất hiện nữa, hoàn toàn biến mất dựa theo vốn có nhận thức. Đệ nhất thiên tài xác thực là chết rồi. Nhưng là, đệ nhất thiên tài nhíu mày nói, giả như thành công, sau đó ngươi nên làm gì? Thế giới này tất cả mọi người tất cả đều cho rằng là ngươi giết ta. Cái này hiểu lầm quá sâu rồi. Siêu phàm giả sẽ hận ngươi, oán giận ngươi, trách cứ ngươi, thậm chí muốn giết chết ngươi. Sở nghiên cứu trung ương có thể sẽ đem ngươi xóa tên. Hoa quốc quốc hội không thể dễ dàng tha cho ngươi. Ngươi đóng ở trên cột sỉ nhục, là tội nhân thiên cổ. Làm sao rửa sạch, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng. Tang tiến sĩ đem sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không ai đồng ý tin tưởng hắn, càng mà không nói đến tha thứ hắn. Yên tâm, Tang tiến sĩ cười cợt. Kia là của ta sự, mà ngươi hiện tại cần cân nhắc chính là làm sao đem mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Trọng, nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.